người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 144, cấp 3 răng nanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nóng bức mùa hạ có thể tại trong sông tẩy cái tắm nước lạnh là vô số người tha thiết ước mơ sự tình. Tuy nói bây giờ còn chưa tới trong một năm nóng nhất thời gian, nhưng nóng hừng hực mặt trời còn là phơi bọn dã nhân mồ hôi đầm đìa. Mặc dù lớn sông nước bởi vì mấy ngày trước mưa to mà trở nên đục không chịu nổi, nhưng bọn dã nhân đối với vệ sinh cũng không thế nào coi trọng, không chỉ có thể nghịch nước còn có thể bắt được đồ ăn, cớ sao mà không làm đâu. Vương Hạo bọn họ đứng tại tiễn tháp phía trên thật chặt nhìn chăm chú lên trong sông dã nhân, trong chớp mắt tiểu nửa ngày liền đi qua. Trong sông y nguyên gió êm sóng lặng, một chút nguy hiểm dấu hiệu đều không có. Ngược lại là những cái kia bọn dã nhân, cả đám đều ăn bụng lăn yêu viên, bị cắn hai cái liền tiện tay vứt bỏ cá chết không cách nào chìm vào trong nước, theo nước sông bồng bềnh khắp nơi đều là. Hảo, còn đang chờ cái gì à, những cái kia dã nhân hiện tại đang tại trong sông, chỉ cần chúng ta tập thể xuất động, tại cung tên dưới uy lực, bọn họ căn bản là bò không lên bờ, người còn đang chờ cái gì đây, đợi chút nữa ăn no rồi bọn họ liền sẽ trở lại Hắc Xâm Lâm, trở ra chính là ngày mai, tiếp tục như vậy, lại sẽ kéo dài làm hại chúng ta một ngày bắt cá thời gian. Vương Hổ đợi lâu như vậy, gặp sự tình gì đều không có phát sinh, không khỏi có chút nóng nảy, hướng về phía Vương Hạo mở miệng thúc giục nói. Vương Hạo cũng có chút buồn bực, theo lý thuyết có cái này chút dã nhân xuống dưới làm mồi nhử trong sông đồ vật không nên an tĩnh như vậy a. Căn cứ Vương Hạo suy đoán, đem bọn hắn lưới đánh cá xé rách đồ vật nhất định là sinh hoạt tại trong nước sinh vật. Có thể ở trong nước cùng cự nhân đấu sức, đó nhất định là cái tất cả mọi người. Dạng này đại hình sinh vật nếu như không phải tiến hóa mà nói, trong sông là khẳng định thai nghén không ra loại vật như vậy, biển cả trong hồ lớn nhưng lại có khả năng tồn tại, sở dĩ, Vương Hạo cảm thấy, sông lớn bên trong đồ vật hẳn là tiến hóa sau cấp 2 sinh vật nhưng cụ thể là cá ba ba còn là tôm cua thì không rõ lắm. Chớ nóng vội, chờ một chút, cái này chút dã nhân chạy không thoát, chúng ta đều đã trang phục chuẩn bị tốt, dù là chờ bọn hắn sau khi lên bờ lại phát động tiến công cũng không muộn, nhưng bây giờ ta muốn thấy nhìn trong sông đến cùng có đồ vật gì. Vương Hạo nói ra, có thể có đồ vật gì, nếu có đồ vật nước sông đã sớm sôi trào không còn hình dáng, ngươi xem hiện tại, nước sông này an tĩnh tựa như chúng ta hồ cá một dạng, làm sao lại có đồ vật nha. Vương Hổ im lặng nói ra, Vương Hạo đang chuẩn bị đáp lại thời điểm, trong đầu đột nhiên giật mình, không đúng. Tuy nói hết mưa rồi, nhưng thủy vị cũng không có hạ xuống, theo lý thuyết nước sông có lẽ vẫn là lao nhanh lợi hại mới đúng, hiện tại mặt nước làm sao bình tĩnh như vậy, có quỷ, tuyệt đối có quỷ. Phát hiện tình huống không đúng, Vương Hạo lập tức hướng về sông lớn hạ lưu nhìn lại. Quả nhiên, mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng hắn rõ ràng thấy được sông lớn hạ lưu, nước sông y nguyên lao nhanh không ngớt, toàn bộ mặt sông, một khắc cũng không thể bình tĩnh, chỗ nào như chính mình kề bên này, toàn bộ mặt sông bình tĩnh giống như một gâu nước đọng. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ Vương Hạo suy đoán, trong nước có khả năng ẩn núp là một cái cấp 2 sinh vật, nhưng từ tình hình bây giờ đến xem, thế này sao lại là cái gì cấp 2 sinh vật, rõ ràng là một cái cấp 3 sinh vật. Mùa này, sông lớn mặt nước là không thể nào bình tĩnh như vậy, đối mặt loại chuyện quỷ dị này, chỉ có một cái giải thích, cái kia chính là dưới nước ẩn núp một cái cấp 3 sinh vật. Người nhìn kỹ thôn chúng ta phía sau thủy vực có phải hay không an tĩnh hơi quá đáng, địa phương khác nước sông đều mãnh liệt lợi hại, duy chỉ có chúng ta cái này, bình tĩnh giống như một đoàn nước đọng, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra cái gì không? Vương Hạo hướng về phía lo lắng Vương Hổ nói ra, Vương Hổ cẩn thận nhìn một hồi, sau đó bừng tỉnh đại ngộ đạo. À, ta hiểu được, bởi vì không có mưa, sở dĩ nước mới an tĩnh lại. Vương Hạo im lặng nhìn một chút Vương Hổ, sau đó cố nén muốn rút đánh hắn một trận nỗi kích động, không nói một lời tiếp tục xem nước sông. Nghe nói cùng người ngu xuẩn cùng một chỗ đợi thời gian quá lâu, mình cũng sẽ thành đần, Vương Hạo chỉ hy vọng lời đồn đại này là giả, nếu không, sớm muộn muốn biến thành Vương Hổ dạng này toàn thân ngoại trừ cơ bắp còn là bắp thịt nam nhân. Nhìn thấy chung quanh một vòng người ánh mắt khinh bỉ, Vương Hổ cũng phát hiện mình giống như lại nói sai, gãi gãi bị hãm hại giáp bao khỏa cái ót, cuối cùng là an tĩnh lại. Bình tĩnh nước sông nổi lên gợn sóng, không biết bắt đầu từ khi nào, từ bờ sông phương hướng dâng lên gợn sóng. Từng đạo kéo dài không dứt gợn sóng từ bờ sông đột ngột sinh ra, sau đó hướng về trong sông ở giữa dũng mãnh lao tới. Vừa mới bắt đầu gợn sóng còn rất nhỏ, giống như hòn đá rơi vào trong nước sinh ra một dạng. Trong nháy mắt gợn sóng liền trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhanh. Khoảng cách bờ sông hơi xa một chút dã nhân, có thân thể đã bị gợn sóng đẩy đứng không vững đứng lên, thân thể không tự chủ được hướng về sông vị trí giữa đi đến. Khoảng cách bờ sông 20-30 mét địa phương xa thủy vị đã phi thường sâu, muốn bao phủ một người là hoàn toàn không có vấn đề. còn không có làm rõ ràng trạng huống dã nhân, lập tức liền có mấy tên đi khá xa bị gợn sóng đẩy ngã khu nước sâu. Làm cảm giác thủy vị sắp chìm đối với bọn họ đầu thời điểm, cái này mấy tên dã nhân không khỏi hét lên. Một cái tay ôm vừa mới bắt đi lên cá tươi chết sống không nguyện ý thả ra, một cái tay khác là liều mạng vạch lên nước nỗ lực muốn hướng về bên bờ bơi đi. Chỉ tiếc lúc này vừa nghĩ đến lên bờ, đã quá muộn. Từ bên bờ nổi lên gợn sóng càng ngày càng nhanh, cũng càng lúc càng lớn, bọt nước rất nhanh liền che mất cái này mấy tên dã đỉnh đầu của người. Bọn họ chỉ có thể ở trong nước khổ khổ giãy giụa, sau đó bị càng đẩy càng xa. Cách bọn họ hơi gần bọn dã nhân nhìn lấy bọn hắn thất kinh bộ dáng, nhìn không được cười lên ha hà, một bên gặm cá tươi, một bên tân tân hữu vị nhìn xem cái kia mấy tên dã nhân ở trong nước khổ khổ giãy giụa. Cái này sóng, lên rất hiếu kỳ quái a, Vương Hồ tại tiễn tháp phía trên nhìn thấy màn này, nhịn không được mở miệng nói ra. Nói nhảm, hiện tại ta dám khẳng định, bởi vì thủy vị dâng lên, chúng ta cái này một mảnh thủy vực đến rồi một đầu cấp 3 hoặc là cao cấp hơn sinh vật, cái này sóng chính là hắn thao túng. Vương Hạo trợn trắng mắt nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ở trong sông, ở vào phía ngoài nhất mấy tên dã nhân, đã hoàn toàn bị cuốn tới trong sông ở giữa đi, hai chân của bọn hắn một khi rời đi đáy sông, dù là ngay cả có thông thiên lực lượng, bọn họ cũng không xử ra được, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Sóng nước cũng không có đem bọn hắn trực tiếp đập tới đáy nước, mà là đẩy lấy bọn hắn không ngừng rời xa trong sông. Ngay tại còn lại dã nhân cũng cảm giác được thời điểm không đúng, sông vị trí giữa, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, một cái vô cùng to lớn bóng đen, mang theo ngập trời nước sông cùng vô số cá lớn, từ đục ngầu trong nước sông chui ra. Nó há to miệng rộng hợp lại, hai cái dã nhân liền bị đồng thời hút vào trong miệng. Lúc đầu đã suy yếu vô cùng tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Ta dựa vào, Vương Hồ tại tiễn tháp phía trên chợt hướng về sau nhảy một bước, sau đó học Vương Hạo giọng của thán phục. Xem rõ chưa, Vương Hạo không có đi quản Vương Hồ, mà là nhằm vào lấy cổ mục hỏi. Nhìn rõ ràng, theo nó đầu 6 đầu râu dài đến xem, hẳn là đầu cấp 3 răng nanh cá. Cổ mục nói ra, nó miệng rộng duy nhất một lần có thể nuốt vào hai người, căn cứ tỷ lệ ngươi tính toán một chút thể tích của nó. Vương Hạo cao mày nói ra, quảng cáo, tạm không nói đến Vương Hạo bên này, chỉ nói trong sông. Chúng bọn dã nhân nhìn thấy sông trung gian tình hình, không khỏi đều ngẩn ngơ, sau đó nhao nhao chu lên, quay người hướng về trên bờ bỏ chạy. Trong sông quá nguy hiểm, bảo bảo muốn về nhà, thế nhưng là bởi vì trong sông quỷ dị gợn sóng, để bọn hắn trong lúc bất chi bất giác đã bị đẩy ngã một cái vô cùng nguy hiểm thủy vị bên trong đi. Hiện tại còn muốn lên bờ mà nói, khoảng cách bờ sông khá gần, thủy vị không có không qua bắp đùi vẫn còn tương đối dễ nói, mặc dù so sánh lại so sánh tốn sức nhưng vẫn là có thể lên bờ. Nhưng này chút trong lúc vô tình bị vọt tới thủy vị ngang eo địa phương dã nhân, là phát hiện lúc này muốn lên bờ thật sự là quá khó khăn, đón một làn sóng hơn một làn sóng sóng nước, bọn họ mỗi đi một bước cơ hồ đều phải tốn phí khí lực toàn thân. Mà những cái kia thủy vị đã qua eo dã nhân, đã không có một tia một hào khả năng trốn lên bờ. Bởi vì mỗi khi bọn hắn hao tốn khí lực toàn thân, hướng về bên bờ đi trên một bước thời điểm, bọn họ liền sẽ phát hiện mình đã bị sóng nước sông rời đi bờ sông hai bước. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, Chuồn CV, xin cảm ơn, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.